Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, Đấu Khí Cộng Minh. Lâm Vô Đạo dưới Kinh Thiên Kính, hắn đã không phải thiếu niên, đứng ở phía trên vẻn vẹn là không nghĩ khiến Diệp Phạm Qua nhìn nhiều đến có liên quan tự thân tương lai thành tựu tin tức, để tránh hắn sinh lòng táo bạo. Đối ngày sau con đường tu hành ủ thành đại họa, Diệp Phạm tự nhiên minh bạch Lâm Vô Đạo khổ tâm. Hắn tâm trí kiên định, đối với những cám dỗ này, tự nhiên có thể bài trừ. Cái gọi là tương lai thành tựu, đến lúc hắn đạt đến thậm chí là siêu việt liền tốt. Lâm Vô Đạo không biết lúc nào đã xuất hiện ở Tiêu Viêm bên người. Mà tất cả mọi người còn đắm chìm trong lúc trước này ô kim sắc quang mang lấp lóe trong rung động. Thật lâu không thể trở về hồi phục lại tinh thần. Mà ngay lúc này, sư đệ, ta hộ pháp cho ngươi, khảo nghiệm ngươi thiên phú. Diệp Phạm một tiếng giống lớn, đem tất cả mọi người đều là kinh tỉnh lại. Thần vương, còn có một cái đệ tử không có khảo nghiệm thiên phú đây a. Cũng không thể, lại xuất hiện một cái đế tư tồn tại đi. Thần vương liền tính xem người tại chuẩn, phiến này thánh tiêu trên, cũng không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy nắm giữ vô thượng đế tư tồn tại đi. Huống chi, còn có siêu việt đế tư. Cái này thế nhưng là tiên cổ không thấy. Mà còn, thần vương mặc dù kịp thời chấm dứt bản thân kinh thiên kính dị tướng, có thể lại cũng lộ ra trận trận ô kim sắc quang mang. Thần vương thuở thiếu thời sau thế nhưng là ở đây khảo nghiệm qua. Mặc dù bây giờ rất nhiều người đều chưa từng cùng thần vương cùng một niên đại, có thể đầu này tin tức đã bị phụng là truyền thuyết xuất hiện ở trong phố xá, trở thành chợ búa chuyện phiếm. Cái này nói rõ cái gì? Thần vương tương lai thành tựu, vậy mà đề cao, nguyên bản chính là đế tư, bây giờ, siêu việt đế tư. Cái này, vô số người vì đó rung động. Giờ phút này, lại cũng đều là thật sâu chờ mong thần vương thứ nhị đệ tử lại là cái gì thiên phú. Tiêu Viêm hơi hơi nắm chặt nắm đấm. Diệp Phạm nhảy lên mà lên. Hồ nước văng khắp nơi. Hắn đi tới Tiêu Viêm bên người, khẽ gật đầu. Tiêu Viêm là hắn sư đệ. Hai người bọn họ cái phía trước tới khảo nghiệm thời điểm cũng trao đổi lẫn nhau qua. Hai người có thể nói đàm luận với nhau riêng phần mình thế giới. Quan hệ cực nhanh đề cao. Diệp Phạm bị Lâm Vô Đạo bày mưu đặt kế sau đó, mang theo Tiêu Viêm từng bước một đạp vào Kinh Nguyệt Hồ. Này Kinh Nguyệt Hồ trên uy áp hướng hai người lan lan đi. Bất quá đều bị Diệp Phạm một mình gánh chịu, không có chút nào ảnh hưởng. Tiêu Viêm cảm thụ được này uy áp, cùng bốn phía cái này phảng phất giống như tiên cảnh một loại Kinh Nguyệt Hồ. Linh khí mở mịt bay lên, trong cơ thể hắn ẩn chứa đấu khí. Chưa bao giờ tiếp xúc qua linh khí. Giờ phút này, đấu khí cùng cái này trong đó năng lượng phảng phất lên loại nào đó liên hệ. Những cái kia năng lượng hóa thành sương mù hướng Tiêu Viêm dũng mãnh lao tới. Dẫn tới vô số người vì đó kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này là cái gì thể chất? Làm sao sẽ dẫn động linh khí hướng thẳng đến hắn dũng mãnh lao tới? Trời ạ, quá kinh khủng đi. Cái này sẽ không thật xuất hiện một môn ba đế hào hoa trận trượng đi. Nói như vậy, Thái Hư Thánh Địa, sợ rằng sẽ vĩnh thế bất hủ đi. Đừng suy nghĩ, một đời một đế, vạn cổ bất biến, làm sao có thể xuất hiện ba tôn đại đế? Bất quá một môn ba đế tư vẫn rất có khả năng. Vô số người rung động, mà Lâm Vô Đạo gật gật đầu. Tiêu Viêm thiên phú không tính yếu, mà còn trong cơ thể đấu khí lần thứ nhất cùng cái thế giới này năng lượng tiếp xúc, dẫn động một chút dị tướng, hấp dẫn năng lượng cùng đấu khí sinh ra cộng minh. Tiêu Viêm tương lai thành thì sẽ không so với Diệp Phạm yếu. Chỉ bất quá hắn thế giới bây giờ giới hạn hắn. Lâm Vô Đạo đưa tay một điểm, một đạo quang mang không vào Tiêu Viêm cái trán. Tiêu Viêm sững sờ, cảm giác một cỗ tin tức hiện lên ở đầu óc mình bên trong. Thái Hư Kinh, Tiêu Viêm trong đôi mắt lóe lên một chút ánh sáng. Lúc này đọc Thái Hư Kinh, phía trước Diệp Phạm là hắn nói biết. Thái Hư Kinh không lưu loát tại Tiêu Viêm trong cơ thể đã vận hành lên tới. trước chậm sau đó nhanh. Dần dần, Tiên Vũ nhanh chóng hướng Tiêu Viêm dũng mãnh lao tới. Tràng diện to lớn, may mắn Hà bay lên. Tiêu Viêm bị nay tiên quang lượn lờ. Hồng quang đầy mặt, mát mẻ thanh nhã, siêu phàm thoát tục, phảng phất một tên trích tiên. Kinh Nguyệt Hồ vốn liền là một phương bảo hồ, bên trong chứa vô thượng linh khí, chỉ bất quá linh khí đại thể chứa tính công kích, cho nên không có thể làm người thu nạp. Có thể Tiêu Viêm thân mang một cái thế giới khác năng lượng. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Cái này hai loại năng lượng mặc dù bản chất bất đồng, có thể hắn cơ bản nhất lại là một dạng. Giờ phút này, hai loại năng lượng nương tựa theo thái hư kinh tại Tiêu Viêm trong thân thể không ngừng đan chéo, xoay, hòa làm một thể. Bể Khổ, Mệnh Tuyên, Thần Kiều, Bỉ Ngạn, Đạo Cung Bí Cảnh, Đạo Cung Bí Cảnh đỉnh phong. Tiêu Viêm toàn thân trên dưới khí nuốt như long, không ngừng có linh khí tại hắn trên thân mờ mịt mà ra. Cảnh tượng như thế này cực kỳ kỳ diệu, phảng phất muốn dơ hà phi thăng một dạng. Vẻn vẹn chỉ là từ Kinh Nguyệt Hồ trên đi lại, Tiêu Viêm liền trực tiếp chưa bao giờ tu vi đạt đến Đạo Cung Bí Cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào tư cấp bí cảnh. Diệp Phạm hơi hơi líu lưỡi, hắn năm đó bước vào cảnh giới này thế nhưng là dùng thời gian mấy năm, kết quả bản thân cái này tiểu sư đệ vậy mà mấy bước liền đạt đến. Cái này chờ tạo hóa thật đúng là cho người hâm mộ, vô số người rung động vạn phần. Mà Tiêu Viêm bất vi sở động, cảm giác mình toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng, một cỗ bản thân chưa bao giờ cảm thụ qua năng lượng kỳ dị tại bản thân không ngừng mênh mông. Hắn hiện tại đấu khí cảnh giới vẻn vẹn chỉ là một cái đấu sư, có thể hắn lại thân mang hai loại hệ thống tu luyện. Bây giờ sức chiến đấu không thể so sánh nổi. Đạp vào kinh thiên kính, cổ điển kinh thiên kính một trận vù vù, một bức họa cuốn lần nữa tại thiên khung phía trên phô tán ra tới. Nồng nặc kim quang lần nữa che kín cả phiến thiên không, khiến vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Một môn ba đế tư, cái này, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu, thứ hai thượng giá, thứ hai thượng giá. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.